Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 539, Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên. Hai càng, Dương Huynh, nghĩ không ra, người vậy mà rèn đúc ra một cái địa thần binh tới. Mặc dù chỉ là đệ tam kích địa thần binh, bất quá đã đầy đủ khiến người kinh ngạc, phải biết. Rất nhiều người thợ rèn đã hao hết một đời tinh lực cũng mới rèn đúc ra một cái địa thần binh, mà Dương Huynh tại ngắn ngủi này trong vòng một canh giờ không đến liền có thành tựu như thế này, tương lai sợ là có thể rèn đúc ra thiên thần binh a. Bắc Minh Lôi không nhịn được mở miệng, đây không phải cố ý trào phúng mà là thật bị kinh ngạc đến. Trước đó Dương Tranh trong mắt hắn chỉ là một võ công lợi hại có điểm lai lịch tiểu tử. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Bất quá, giờ phút này, Bắc Minh Lôi cải biến trước đó ý nghĩ. Hắn muốn đem Dương Tranh lưu tại Bắc Minh Thế Gia. Khiến Dương Tranh trở thành Bắc Minh Thế Gia thợ rèn. Là Bắc Minh Thế Gia hiệu lực. Giết Dương Tranh, quả thực là một loại lãng phí. Ha ha, vận khí vận khí. Dương Tranh thu đao, cười lớn nói, trong tay khẩu này lưu hỏa, mặc dù chỉ là địa thần binh, hơn nữa còn là cấp bậc thấp nhất địa thần binh, bất quá hắn cảm thấy phá lệ thân thiết, phảng phất cùng bản thân huyết mạch tương liên một dạng, dù sao là bản thân tự tay rèn đúc ra tới thanh thứ nhất thần binh, dùng tới phá lệ muốn gì được nấy, sở dĩ cho đao này lấy tên là lưu hỏa. Là bởi vì đao này tự mang hỏa thuộc tính tương đương lực lượng. Lưu hỏa, chính thích hợp cây đao này. Bất quá, thân đao mặc dù chế tạo tốt, còn thiếu một miếng gỗ tới làm chuôi đao. Bác Minh Huynh, người cái này có thể có cái gì đầu gỗ, có thể dùng tới làm chuôi đao. Vì thế, Dương Tranh nhìn về phía Bác Minh Lôi, cái này ra hỏa đã có thể làm tới huyền thiết. Tin tưởng cũng có thể làm tới đầu gỗ tài liệu. Nga, Dương Huynh nhưng là muốn làm chuôi đao. Không thành vấn đề. Tới người, đi lấy một khối hỏa dương mộc tới. Bắc Minh Lôi nghe xong. Phân phó hạ nhân, rất nhanh. Liền có người lấy tới hỏa dương mộc. Dương Tranh cũng không khách khí. Lập tức liền đem này hỏa dương mộc chế thành chuôi đao. Đến mức khắc hoa lạc ấn cái gì? Hắn quyết định khiến tà đế hệ thống làm một chút đẹp mắt hỏa diễm văn ra tới. Sau đó lại làm, chúc mừng Dương Huynh, lấy được một cái địa thần binh. Bắc Minh Lôi đi tới Dương Tranh trước người, lại là một tiếng chúc mừng. Ha ha, vẫn là muốn tạ ơn Bắc Minh Huynh a. Bắc Minh Thế Gia, quả nhiên hào phóng, Dương Tranh cười hồi nói, dùng Bắc Minh Thế Gia tài liệu. Chế tạo ra một cái địa thần binh, trên cơ bản xem như là trắng đến. Cái này Bắc Minh Lôi cũng là hào phóng, thế mà không nghĩ chiếm hữu địa thần binh, ngược lại chủ động đưa cho bản thân. Cái này Bắc Minh Thế Gia, kỳ thật cũng không tệ lắm. Dương Huynh, cảm thấy cái này công nghiệp quốc phòng nhà máy như thế nào? Bắc Minh Lôi nhìn chung quanh một tuần, nói, nơi này là một chỗ tốt a. Dương Tranh cười một tiếng. Như vậy Dương Huynh có thể có hứng thú trưởng quản nơi đây. Bắc Minh Lôi cười thần bí. Trưởng quản công nghiệp quốc phòng nhà máy. Dương Tranh nghe xong hơi sững sờ, bất quá trong nháy mắt liền minh bạch Bắc Minh Lôi ý tứ. Cái này ra hỏa là muốn chiêu mộ bản thân a. Đáng tiếc nơi đây mặc dù tốt, lại không phải ta cố hương a. Còn nữa, tà đế ha có thể cất làm tay sai. Dương Tranh mặc dù tu luyện giá y thần công, bất quá cấp làm áo cưới chuyện như vậy, hắn là không có một chút hứng thú. Cái này sao, ta còn phải suy nghĩ thật kỹ. Dương Tranh cũng là đối Bắc Minh Lôi cười thần bí. Không cần suy nghĩ, ngươi như gia nhập Bắc Minh Thế Gia, ta chuyển người Bắc Minh Thế Gia tuyệt học. Đúng lúc này, công nghiệp quốc phòng nhà máy đại môn đột nhiên mở ra. một cái có phần là cao lớn thân ảnh đi vào tới. Âm thanh như sấm đình, toàn bộ công nghiệp quốc phòng nhà máy trong nháy mắt liền im lặng như nhã tước. Bất quá sau một khắc, các đệ tử đều đối với người tới hành lễ. Gia chủ, nguyên lai, tới người liền là Bắc Minh Thế Gia gia chủ Bắc Minh Chính. Nếu như ngươi có thể rèn đúc ra cao cấp địa thần binh, ta còn có thể gả con gái cho ngươi. Bắc Minh Chính lại nói, lần này, binh trong nhà xưởng đệ tử ngây ngẩn cả người. Gia chủ lại muốn đem Tuyết Tiểu Thư gả cho tên kia. Này làm sao có thể hình? Tuyết Tiểu Thư thế nhưng là nữ thần a. A, cha, cái này không tốt lắm đâu. Bắc Minh Lôi cũng có chút mộng, muội muội của hắn Bắc Minh Tuyết chẳng lẽ muốn gả cho tiểu tử này? Nguyên lai là Bắc Minh gia chủ, tiểu tử Dương Tranh có lễ. Dương Tranh hơi hơi chắp tay, cái này Bắc Minh Chính muốn đem gả con gái cho bản thân, đương nhiên không thành vấn đề a. Bất quá ngốc tại Bắc Minh Thế Gia luyện binh này là tuyệt đối không được. Dương Tranh, tên không sai, như thế nào, ta đề nghị không sai chứ? Ta nữ nhi kia, mặc dù mới 17 tuổi, bất quá đã là thiên hương quốc sắc tư thế. Ngươi nếu là lưu xuống tới, chế tạo ra cao cấp địa thần binh, ở rể ta Bắc Minh Thế Gia, tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Mà còn, ta Bắc Minh Thế Gia tuyệt học cũng cùng nhau truyền cho ngươi. Nếu như ngươi đầy đủ xuất sắc, khiến ngươi trưởng quản toàn bộ Bắc Minh Thế Gia cũng không phải không thể. Bắc Minh Chính đứng ở thiết trên đài, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ha ha, nhưng mà, Dương Tranh nghe xong, trong lòng chỉ cho hai chữ đáp lại. Cái này a, ta còn chưa từng thấy qua Bắc Minh gia chủ khuê nữ đâu. Trước hết nói chuyện hôn sự, không tốt lắm đâu. Dương Tranh cười nói, Nga, người nghĩ trước tiên gặp Tuyết Nhi sao? Không thành vấn đề, chờ Tuyết Nhi xuất quan. Nhiều nhất 3 ngày sau, ngươi liền có thể thấy được. Dương Tranh, ta xem trọng ngươi, hiện tại liền truyền thụ cho ngươi ta Bắc Minh Thế Gia tuyệt học. Bắc Minh Chính trước là cười một tiếng, tiếp theo sắc mặt một chính, móc ra một quyển sách, ném cho Dương Tranh nói. Đây là ta Bắc Minh Thế Gia tuyệt học Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, là bất thế thần công. Dương Tranh, ngươi nếu là có thể tại trong vòng 2 ngày luyện thành, ta truyền ngươi tầng tâm pháp thứ 2. Nằm tương đương rãnh, hào phóng như vậy. Dương Tranh tiếp nhận sách, sửng sốt một chút, cha, cái này. Bắc Minh Lôi xem xét, kinh hô một tiếng, có chút nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao muốn đem tuyệt học ra truyền cho cái này Dương Tranh? Cho dù cái này Dương Tranh rất có giá trị, bất quá cũng không cần dùng tuyệt học ra truyền tới lung lạc đi. Giờ phút này, binh trong nhà xưởng đệ tử, nguyên một đám nhìn chằm chằm Dương Tranh, hận không thể từ Dương Tranh trong tay giành lấy này bản bí tịch. Cuối cùng cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một cái. Dương Tranh đã bị gia chủ thưởng thức, bản thân những cái này hạ nhân nghĩ muốn động thủ, chỉ có thể gặp tai vạ. Huống chi, này Dương Tranh cũng không giống là tốt trêu chọc hạng người. Cái này công pháp ngược lại là không sai. Dương Tranh mở ra quyển sách, xem một phen, cái này Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, cũng gọi Bắc Minh Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên. Cùng Tiêu Giao Du có vẻ như có quan hệ, giảng cứu thiên nhân cảm ứng. Trong tay hắn sách ghi chép chính là thức thứ nhất tâm pháp cùng chiêu thức. Tên là Khí Du Thiên Địa, uy lực nha, ngược lại là không tính là bao nhiêu lợi hại. Chủ yếu là tu luyện thân pháp cùng nguyên thần. Môn võ học này, vừa đến đã giảng cứu thiên nhân cảm ứng. Cấp bậc hẳn là không thấp. Bất quá nhiều nửa cũng không có một cái thần cấp công pháp tình trạng. Cho dù là thần cấp công pháp, cũng là lót đáy một loại kia. Có vẻ như, cái này, Thiên Ngoại Tiêu Giao Thiên, tổng cộng chương 4. Cũng liền là tầng 4, Luyện đến tầng thứ tư sau muốn tiến thêm một bước, cần phải phối hợp một môn ma công mới được. Đinh, liền tại Dương Tranh lĩnh ngộ khí du thiên địa lúc, tà đế hệ thống nhắc nhở vang lên. Ký chủ Dương Tranh, phát hiện, Bắc Minh thiên ngoại tiêu giao thiên, chương 1, khí du thiên địa. Này công pháp giám định là đại phá nát cấp. Đại phá nát cấp, cái này, thiên ngoại tiêu giao thiên, mặc dù không phải thần cấp. Bất quá bị tà đế hệ thống giám định là đại phá nát cấp. Chỉ so thần cấp thấp nửa cấp bậc, đã cực kỳ không sai. Nếu như cùng như vậy tà công hợp thể, thêm cùng một chỗ có lẽ có thể có thần cấp võ học uy năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.